and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 5, Trùng Sinh Đường Tam, tập 11, Thất Giai Thiểm Báo. Sau đó nửa tháng, Đường Tam liền bình thường ăn cơm, tu luyện, nghĩ Mỹ công tử, đương nhiên, còn có bồi tiếp Vương Gia ba huynh đệ cùng Lăng Mộc Tuyết tiến hành thực chiến luyện tập. Tại hắn đặc biệt chiếu cố dưới, mấy vị đồng bạn đều tiến bộ rất nhanh, thậm chí so Vương Diên Phong dạy bảo thời điểm tiến bộ đến nhanh hơn. Dù sao, Đường Tam là nhỏ tuổi nhất một cái. Tại Vương Gia ba huynh đệ xem ra, mỗi ngày bị đệ đệ nhỏ nhất đánh một trận, cái này thật sự là đặc biệt thật mất mặt sự tình, còn lại là ngay trước mặt Lăng Mộc Tuyết. Vương Siêu bởi vì tuổi tác khá lớn còn tốt một chút, Vương Trung cùng Vương Tiểu Lỗi, ngày bình thường rất nhiều lực chú ý đều thả trên người Lăng Mộc Tuyết. Nhất là Vương Tiểu Lỗi, biểu hiện được càng rõ ràng, mà Lăng Mộc Tuyết rõ ràng lại đối Đường Tam càng thêm thân cận. Có quan hệ rắc rối phức tạp này ở bên trong, khóa thực chiến thời điểm, Vương gia ba huynh đệ tự nhiên là càng thêm cố gắng muốn đánh bại Đường Tam. Lại một ngày màn đêm buông xuống, Vương Trung tiến người minh tưởng trạng thái đằng sau, Đường Tam chuẩn bị ra ngoài tu luyện một phen, đột nhiên, hắn nghe được một chút thanh âm. Cơ cảnh hắn lập tức nhảy cửa sổ mà ra, leo lên lầu 2. Vương Diên Phong cùng người mặt hổ đã đợi trong phòng. Vương Diên Phong không nói gì thêm, dẫn hai người trực tiếp đi tĩnh thất, đóng kỹ cửa phòng. Người mặt hổ ánh mắt trực tiếp rơi trên người Đường Tam, nói, phía trên đã phê chuẩn thỉnh cầu của ngươi. Sơ bộ kế hoạch cũng đã định ra hoàn tất. Vương Diên Phong có chút khẩn trương nói, các ngươi định làm gì? Mặc dù Đường Tam thân phận bây giờ hay là cái tiểu nô lệ, nhưng cũng là chuẩn phụ thuộc. Nếu như Đường Tam đột nhiên mất tích, hắn cái này người quản lý không thể đổ cho người khác. Nhất là theo tổ chức cứu thục phát triển, hiện tại yêu quái tộc đối với nhân loại phụ thuộc quản khống so trước kia càng thêm nghiêm khắc. Người mặt hổ nói, Vương huynh yên tâm, chúng ta hẳn là sẽ không liên lụy đến các ngươi. Chúng ta chuẩn bị chế tạo cùng một chỗ hỗn loạn, trong lúc hỗn loạn mất tích hoặc là chết một cái tiểu nô lệ cũng sẽ không làm người khác chú ý. Chúng ta liền mượn nhờ cơ hội này, đem Đường Tam mang đi. Vương Diên Phong nói, tại sao gây ra hỗn loạn? Người mặt hổ nói, còn nhớ rõ giải thi đấu va chạm bên trên Đường Tam đánh chết đầu kia tứ giai thiểm báo sao? Thiểm báo bộ tộc cùng phong lang tộc vốn là có thù truyền kiếp. Lần kia đằng sau, song phương tại Gia Lý Thành lại phát sinh mấy lần xung đột, về sau bị thành chủ cường lực chấn áp xuống tới. Chúng ta sẽ nghĩ biện pháp dẫn đạo thiểm báo tộc tổ chức lực lượng đến công kích bên này. Mà chúng ta mượn nhờ cơ hội lần này, mang đi Đường Tam. Các ngươi chỉ cần bảo vệ tốt chính mình, hẳn là cũng không có cái gì vấn đề. Nghe người mặt hổ kiểu nói này, Đường Tam con mắt lập tức sáng lên. Đây đúng là tốt biện pháp. Thiểm báo tộc công kích phong lang tộc thôn trấn, đây đối với có thù truyền kiếp song phương tới nói, là không thể bình thường hơn được sự tình. Những năm gần đây, tiểu quy mô xung đột thường xuyên phát sinh, chỉ bất quá thiểm báo tộc khoảng cách bên này gần nhất thôn xóm cũng có hơn 100 dặm, cho nên xung đột không tính là tấp nập. Thiểm báo công kích phong lang, tự nhiên cùng nhân loại phụ thuộc không có quan hệ gì. Sau đó vô luận tình huống như thế nào, đều do tội không đến Vương Diên Phong cùng nhân loại phụ thuộc trên thân. Cái này tổ chức cứu thục quả nhiên có ý tưởng. Vương Diên Phong tự nhiên cũng nghĩ đến những này, nói, xung đột quy mô tốt nhất đừng quá lớn, nếu không ta sợ tổn thương đến tộc nhân của chúng ta. Hắn chỉ tự nhiên là ở tại phong lang trấn chung quanh những nô lệ nhân loại kia. Hắn lo lắng bọn hắn sẽ bị thiểm báo giận chó đánh mèo. Chúng ta sẽ tận lực khống chế xung đột quy mô, cũng sẽ tận lực tránh cho liên lụy tới xung quanh nhân loại. Hành động lần này sẽ có một vị chúng ta trưởng lão chủ trì, nếu như phát hiện không đúng, trưởng lão sẽ đích thân xuất thủ. Người mặt hổ trầm giọng nói ra. Vương Diên Phong gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam cũng gật gật đầu, nói, ta không có vấn đề. Người mặt hổ nói, vậy thì tốt, ta hiện tại liền đem kỹ càng kế hoạch nói cho các ngươi biết. Vương huynh, chuyện này ngoại trừ ngươi cùng Đường Tam bên ngoài. Đừng cho bất luận kẻ nào biết, bao quát lão bà của ngươi. Chuyện này với các ngươi đằng sau an toàn rất trọng yếu. Ngươi hẳn là minh bạch ý của ta. Ta minh bạch. Người mặt hổ từ trong ngực lấy ra một quyển gia thuộc, mở ra đằng sau là một tấm bản đồ. Trên địa đồ vẽ thình lình huyện Phong Lang Trấn cùng Phong Lang Trấn xung quanh địa hình. Người mặt hổ nhìn về phía Đường Tam, hỏi, ngươi có thể xem hiểu sao? Đường Tam cúi đầu nhìn một chút, sau đó chỉ vào trung ương vị trí, nói, đây là chúng ta trấn. Không tệ. Nơi này là Phong Lang Trấn, bên này là đường thông hướng ra Lý Thành. Bên này là các ngươi Phong Lang Trấn bên trên cái kia ngũ giai lang yêu lãnh chúa. Bên này ở là vị kia lục giai đại tư tế. Một khi thiểm báo đột kích, bọn hắn nhất định đều sẽ xuất thủ, đến lúc đó tất cả lực chú ý liền sẽ bị hấp dẫn tới. Chúng ta sơ bộ kế hoạch là từ nơi này phương hướng dẫn đạo thiểm báo khởi xướng tiến công, bên này cũng sẽ là phát sinh xung đột chủ yếu địa điểm. Vương huynh, Ngày đó ngươi nhất định phải tập hợp tất cả phụ thuộc, không để cho bọn hắn ra ngoài, để tránh bị ngộ thương. Bên kia chiến đấu bắt đầu về sau, nhất định sẽ phát ra cảnh báo. Đường Tam, tại cảnh báo sau khi xuất hiện, ngươi liền bắt đầu ở trong lòng đếm thầm, dựa theo ta hiện tại ngữ tốc, 1, 2, 3, 4, một mực đếm tới 300. Sau đó ngươi liền ra khỏi phòng, hướng phía thôn trấn phía sau phương hướng này chạy. Vì phối hợp ngươi rời đi, chúng ta lại trợ giúp thiểm báo tộc công người phong lang trấn nội bộ, gây ra hỗn loạn. Vương Huỳnh nhớ lấy, vào lúc đó ngươi không nên tùy tiện xuất thủ, hảo hảo bảo hộ mặt khác phụ thuộc. Nếu có thiểm báo đến các ngươi phụ cận, các ngươi có thể vật lộn một chút. Gặp được thiểm báo tộc phụ thuộc xin đừng nên hạ sát thủ. Trong đó kia có người của chúng ta. Đường Tam, ngươi nhất định phải nhớ rõ ràng trên địa đồ vị trí. Chúng ta sẽ ở nơi này hội hợp. Ta sẽ đích thân ở nơi đó chờ ngươi. Sau đó chúng ta rời đi nơi này tiến về Gia Lý Thành. Vương Huỳnh, đang chiến đấu kết thúc về sau, ngươi liền nói trông thấy một đầu thiểm báo bắt đi Đường Tam. Ngươi thậm chí có thể đi cùng phong lang trấn lãnh chúa khóc lóc kể lể, như thế kế hoạch của chúng ta liền xem như hoàn thành. Ngay sau đó, người mặt hổ lại đem toàn bộ kế hoạch lặp lại nói 3 lần, bao quát mỗi một cái địa điểm, mỗi một cái thời gian điểm. Đều cùng Đường Tam cùng Vương Diên Phong nhiều lần hiến định, đồng thời để bọn hắn thuật lại, lấy bảo đảm bọn hắn là thật nhớ rõ ràng. Kế hoạch chính là như vậy. Chúng ta sơ bộ an bài tại 3 ngày sau triển khai hành động, 2 ngày sau ta sẽ lại đến một chuyến cùng các ngươi xác nhận sau cùng thời gian. Đường Tam, nhớ kỹ đến lúc đó ngươi cái gì cũng không cần mang, lặng lẽ chạy đi là có thể. Về thời gian không có khả năng phạm sai lầm, bởi vì chúng ta muốn đánh một cái thời gian kém. Nếu như ngươi đã chậm, thật gặp phải thiểm báo bộ tộc, vậy liền rất khó đi, kế hoạch của chúng ta cũng liền thất bại. Ngươi hiểu ý của ta không? Đường Tam gật gật đầu, ta minh bạch. Người mặt hổ lúc này mới hài lòng nói, tốt, vậy hôm nay trước hết dạng này, 2 ngày sau ta lại đến. Đưa tiễn người mặt hổ, Vương Diên Phong nhìn xem Đường Tam ánh mắt có chút phức tạp, nói, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến. Đường Tam trầm mặc, kỳ thật hắn thấy, tổ chức cứu thục vì mang đi chính mình như thế một cái tiểu nô lệ, chuẩn bị nửa tháng, thời gian này đã rất dài ra, tuyệt đối không thể nói nhanh. May mắn bọn hắn an bài đến coi như chu đáo chặt chẽ. Vương Diên Phong nhìn Đường Tam không nói lời nào, đi lên trước, ôm bờ vai của hắn, dùng sức ôm lấy, nói, đi thôi, ngươi hẳn là qua bên kia. Lấy thiên phú của ngươi, ngươi hẳn là nhiều vì nhân loại làm chút chuyện. Nếu như gặp phải không cách nào giải quyết nguy hiểm, ngươi liền nghĩ biện pháp trở về. Dù là không có thân phận hợp pháp, ở chỗ này lão sư cũng có thể bảo vệ ngươi. Nơi này là ngươi vĩnh viễn nhà. Lão sư, ta sẽ trở lại. Đường Tam nghiêm túc nói ra. Vương Diên Phong mỉm cười, nói, nếu như bên kia thật rất tốt, về sau ngươi tìm cơ hội đem bọn hắn mấy cái cũng mang đi. Tốt. Đường Tam đương nhiên biết Vương Diên Phong nói bọn hắn chỉ là ai. Vương Diên Phong hít sâu một hơi, nói, có lẽ, ta thật phải làm một chút gì, không bằng liền từ lần này bắt đầu đi. Chỉ cần cứu thục người có thể thuận lợi đem ngươi tiếp đi, ta sẽ đồng ý gia nhập cứu thục, ở chỗ này hơi bọn hắn một cái nhãn tuyến. Đường Tam trong lòng một trận ấm áp. Trong lòng hắn, Vương Diên Phong xưa nay không là một người cẩn thận. Hắn chỉ là vì thủ hộ tộc nhân đang làm lấy chính mình đủ khả năng sự tình. Cái này so với cái kia lỗ mãng lao ra chịu chết người còn mạnh hơn nhiều. Nếu như không có Vương Diên Phong che chở, trên phong lang trấn cũng không có khả năng có nhiều như vậy nhân loại phụ thuộc. 2 ngày sau, người mặt hổ đến lần nữa. Hắn xác định cuối cùng hành động thời gian, dựa theo nguyên kế hoạch không thay đổi. Đưa tiễn người mặt hổ đằng sau, Đường Tam trở lại gian phòng của mình. Hắn biết, đối với mình tới nói, đi vào thế giới này đằng sau cái thứ nhất thời khắc trọng yếu sắp xảy ra. Hắn lặng yên lên giường, cuộn đằng ngồi xuống, như có điều suy nghĩ. Hắn trong đầu lại qua một lần người mặt hổ nói tới kế hoạch, 300 hơi thở thời gian, chính mình hẳn là có thể làm rất nhiều chuyện. Trong núi rừng, từng đạo nhanh nhẹn thân ảnh cấp tốc xuyên thẳng qua, mỗi một đạo thân ảnh đều thon dài cường tráng. Nhảy vọt tự nhiên, cây cối trở thành bọn hắn mượn lực địa phương, đối bọn hắn tiến lên không có tạo thành nửa phần trở ngại. Trên người bọn họ đều có màu vàng nâu vằn, mỗi lần nhảy vọt, đều có thể nhảy ra mấy chục mét. Rất nhanh, bọn hắn xuyên qua sơn lâm, tiến vào đại lộ. Gần 100 đạo thân ảnh cấp tốc tụ tập cùng một chỗ. Cầm đầu vị kia thân hình rất giống nhân loại. Chừng cao hơn 3 mét, toàn thân tràn đầy lực lượng cảm giác, trong mắt lóe ra sáng tỏ tia sáng màu vàng. Hai tay lợi chảo thu tại thân thể hai bên, rõ ràng là một đầu thực lực cường đại thiểm báo. Là phương vị này, sao? Cầm đầu thiểm báo chỉ hướng phía trước hỏi. Một đạo so với hắn thấp bé không ít thân ảnh cấp tốc đi vào bên cạnh hắn, nhẹ nhàng gật gật đầu, thiểm linh đại nhân, khẳng định là bên này. Cái chỗ kia gọi phong lang trấn. Thiểm linh trong mắt hung quang lóe lên, ẩn ẩn có hào quang màu đỏ nhảy lên, hắn hung ác nói, phong lang, nên trả giá. Đi theo ta. Nói, hắn đột nhiên vất tay, cái thứ nhất nhảy vọt mà ra. Mặt khác thiểm báo cũng đều mắt lộ ra ánh sáng, cấp tốc đi theo phía sau. Trước đó nói chuyện với thiểm linh cái kia thiểm báo, trên người lông hơi thu liễm mấy phần, lộ ra một tấm nhân loại bộ dáng khuôn mặt. Nhưng rất nhanh, hắn lại lần nữa thi triển thiểm báo biến, để cho mình dung nhập thiểm báo trong đội ngũ. Mặc dù thiểm báo tộc ở trong yêu quái tộc không tính là đặc biệt cường đại chủng quần, nhưng trên trăm đầu thiểm báo khởi hành động, tại trên đại đạo này lao nhanh, vẫn như cũ có loại hung uy hiển hách khí thế. Cho dù là chút cường tộc yêu quái, nếu chỉ độc gặp được bọn hắn cũng sẽ tránh lui mấy phần. Rất rõ ràng, những này thiểm báo khí tức có chút không đúng. Thiểm báo tốc độ rất nhanh. Mặc dù bọn hắn am hiểu hơn trong thời gian ngắn sông thừa, có rất mạnh lực bộc phát, nhưng am hiểu chạy bọn hắn, dù là không bộc phát, tốc độ cũng so với bình thường yêu quái thực sự nhanh hơn nhiều. Báo yêu nhất mạch, luôn luôn đều là mặt đất tốc độ chi vương. Khi bọn hắn lúc ngừng lại, đã là mặt trời lặn thời gian. Thiểm linh thả chậm tốc độ, tại dưới gốc đại thụ ngừng lại, nhặt lên chân phải trước. Sau lưng đám thiểm báo thấy thế, nhao nhao dừng lại, tụ tập đến thiểm linh bên người. Nghỉ ngơi tại chỗ, chờ ban đêm lại hành động. Lần này, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Thiểm linh thanh âm lạnh lẽo vô tình. Đông đảo thiểm báo nhao nhao tản ra, tìm địa phương nghỉ ngơi. Một đường chạy, tiêu hao không ít huyết mạch chi lực, thừa cơ nghỉ ngơi một chút, mới có thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Trịnh Mạnh Kỳ, tới. Thiểm linh hét lớn một tiếng. Một đầu thiểm báo cấp tốc lách mình mà đến, trên người lông lặng yên biến mất, thân hình cũng biến thành nhỏ gầy mấy phần, biến thành hình người, rõ ràng là một tên nhân loại phụ thuộc. Hắn cung kính ở trước mặt thiểm báo kho mình hành lễ, thiểm linh đại nhân. Địa đồ lấy ra nhìn từng cái dưới. Thiểm linh hướng hắn phất phất tay. Trịnh Mạnh Kỳ vội vàng từ trong ngực tay lấy ra bằng da địa đồ, ở trước mặt thiểm linh mở ra. Hắn chỉ vào trên địa đồ tiêu ký, nhìn nhìn lại dần dần rơi xuống mặt trời. Đại nhân ngài nhìn, chúng ta bây giờ hẳn là tại vị trí này. Khoảng cách cái kia phong lang trấn còn có không đến 10 cây số. Từ bên này đi qua, 10 phút đồng hồ còn kém không nhiều lắm. Chờ các đại nhân nghỉ ngơi tốt, chúng ta tùy thời có thể lấy xuất phát. Thiểm linh nhìn một chút địa đồ, nói, ngươi xác định là ở chỗ này à? Nếu là mang lầm đường, ngươi biết hậu quả. Trịnh Mạnh Kỳ kinh sợ mà nói, ta khẳng định, đại nhân, ta là thật nhìn thấy bọn hắn hướng bên này, đồng thời tiến nhập thôn trấn này. Ngài nhìn, chúng ta là không phải trước giao thiệp với bọn họ một chút, nhìn xem có phải là bọn hắn hay không bắt cóc ngài tộc nhân. Thiểm linh trong mắt hung quang lấp lóe, nói, thương lượng, có cái gì tốt thương lượng? Ngươi cho là những cái kia giả hoạt phong lang sẽ nói lời nói thật sao? Chúng ta đi liền trực tiếp điều tra, một cái nho nhỏ thôn trấn, ta cũng không tin còn có thể lật trời. Để cho ta tìm tới chứng cứ, ta liền diệt thôn trấn này. Cường hoành khí tức từ trên thân thiểm linh phát ra, trong mắt của hắn ẩn ẩn lộ ra một tầng màu vàng nhạt quang trạch. Trịnh Mạnh Kỳ vội vàng cúi đầu xuống, cung kính nói, tuân theo ý chí của ngài. Thiểm linh lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, nói, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Lần này nếu như có thể tìm tới mất tích tộc nhân, nhớ ngươi một công. Vâng, đại nhân. Trịnh Mạnh Kỳ lúc này mới thối lui đến bên cạnh nơi hẻo lánh, lưng tựa một gốc đại thụ ngồi xuống, nghỉ ngơi tại chỗ. Tay phải của hắn lặng yên không một tiếng động đặt tại trên đại thụ, ngón tay dẫn ra, trên tảng cây lưu lại mấy đạo vết tích. Sắc trời tối xuống, màn đêm buông xuống. Thiểm linh trong miệng phát ra âm thanh rít gào trầm trầm. Ngay tại nghỉ ngơi đám thiểm báo nhao nhao phóng người lên, tụ tập đến thiểm linh bên người. Trịnh Mạnh Kỳ, ngươi ở phía trước dẫn đường. Thiểm linh hét lớn một tiếng. Trịnh Mạnh Kỳ cấp tốc hoàn thành thiểm báo biến. Mặc dù cùng chân chính thiểm báo còn có khác nhau, nhưng nếu như không nhìn kỹ, tại trong màn đêm hay là không dễ dàng phân rõ. Hắn nắm lấy địa đồ, quyết định phương hướng, ở phía trước cấp tốc tiến lên. Thiểm báo tộc cũng không phải là nguyện ý động não yêu quái tộc. Yêu quái các tộc mặc dù đều đã khai trí, nhưng trí tuệ cấp độ có chỗ khác biệt. Trong đó không thiếu một chút đặc biệt thông minh yêu quái. Bất quá đại đa số yêu chuyển diệu cầu đều là phương diện lực lượng tăng lên, cũng không am hiểu suy nghĩ. Thí dụ như đối với thiểm báo tới nói, nhìn địa đồ chính là một kiện chuyện phiền phức. Mà tại những phương diện này, nhân loại phụ thuộc biểu hiện để bọn hắn rất hài lòng. Đây cũng là yêu quái các tộc đều có một ít nhân loại phụ thuộc nguyên nhân, chính là đang lợi dụng nhân loại phụ thuộc xử lý một chút bọn hắn không thích làm sự tình. Trịnh Mạnh Kỳ đương nhiên sẽ không nhận lầm phương hướng, 10 cây số đối với thiểm báo tới nói, cho dù là chậm chạp hành tẩu cũng không bao lâu. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy khói bếp lượn lờ thôn trấn. Đương nhiên, bọn hắn không biết là Trịnh Mạnh Kỳ lựa chọn con đường này, vừa vặn lách qua nô lệ nhân loại ở lại thôn trang, để tránh nô lệ nhân loại bị những này thiểm báo giận chó đánh mèo. Đối với yêu quái các tộc tới nói, nô lệ cùng súc vật cũng không có cái gì khác biệt, lẫn nhau cướp đoạt nô lệ là thường gặp sự tình. Nhất là tại song phương vốn là đối địch tình huống dưới, càng là như vậy. Thiểm Linh nhìn thấy phía trước không xa thôn trấn, trong mắt lập tức hung quang lấp lóe, hắn nâng lên chân trước, tại Trịnh Mạnh Kỳ vỗ vỗ lên bả vai, hiển nhiên là đối với hắn biểu hiện tương đương hài lòng. Đại nhân, hẳn là nơi này. Trịnh Mạnh Kỳ cung kính nói ra. Thiểm Linh gật gật đầu, nhặt lên chân phải trước. Phía sau hắn đám thiểm báo lập tức hướng hai bên tách ra, ngừng lại. Thiểm Linh chậm rãi hai mắt nhắm lại. Đúng lúc này, trên người hắn màu vàng đất ban văn bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt vầng sáng màu vàng. Mỗi đầu vần phảng phất đều sống lại, nương theo lấy vầng sáng lưu chuyển tại nhẹ nhàng rung động. Loại cảm giác này phi thường kỳ dị, bao quát Trịnh Mạnh Kỳ ở bên trong. Ở đây tất cả thiểm báo đều rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình huyết mạch phảng phất bị cái gì dẫn động, rõ ràng trở nên khô nóng đứng lên. Phong Lang trấn bên trong, nếm qua bữa tối, Đường Tam liền bị Vương Diên Phong gọi vào trên lầu. Hôm nay chính là bọn hắn cùng người mặt hổ ước định hành động thời gian. Đúng lúc này, Đường Tam trong lòng khẽ động, trong cơ thể hắn thuộc về thiểm báo lạc ấn rõ ràng xuất hiện mấy phần nóng rực, liên đới lấy huyết mạch của hắn phảng phất đều muốn sôi trào giống như. Hắn vội vàng dùng huyền thiên công áp chế viên này sao động lạc ấn. Mặc dù hắn không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng hắn có thể đoán được hẳn là thiểm báo tộc đến. Ngoài trấn, Thiểm Linh trên người tia sáng màu vàng chậm rãi thu liễm, khi hắn lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, trong mắt chớp động lên màu đỏ tươi hung quang. Ngay ở chỗ này, ta cảm nhận được tộc nhân khí tức. Khí tức này mặc dù yếu đuối, nhưng thiết thực tồn tại. Hỗn trướng, chính là chỗ này. Cùng ta xông, toàn trấn tìm kiếm, có trở ngại người cản, giết không tha. Thiểm Linh hét lớn một tiếng, thân hình lóe lên, liền hướng phía Phong Lang trấn phương hướng vọt tới. Còn lại thiểm báo cũng nhao nhao phát ra rít gào trầm trầm, cùng sau lưng Thiểm Linh, như thiểm điện xông về Phong Lang trấn. Phong Lang trấn phòng ngự luôn luôn tương đối thư giãn, dù sao, kề bên này rộng lớn khu vực đều là rừng rậm. Cách gần nhất thiểm báo bộ lạc đều tại ngoài trăm dặm, bình thường căn bản không cần cái gì thủ vệ. Nhưng là, khi Thiểm Linh một tiếng kia gào thét vang lên thời điểm, ngay tại chỗ mình ở chuẩn bị ăn bữa tối trong gió chấn đại tư tế trước tiên cảm ứng được, ánh mắt trong nháy mắt cảnh giác lên. Nàng đột nhiên giơ tay lên, một cơn gió lớn xuất phát, đem hầu hạ nhân loại của nàng phụ thuộc thổi bay. Cùng lúc đó, nàng cây kia thon dài pháp trượng đã từ giữa ở giữa bắn ra, trực tiếp rơi người trong tay nàng. Nàng giơ cao pháp trượng, đạo thanh quang lập tức từ pháp trượng xông lên trời mà lên, ra nua tiếng sói tru từ trong miệng nàng phát ra. Thanh quang lượn lờ, nâng thân thể của nàng chậm rãi bay lên. Thiểm Linh lúc này đã vọt tới Phong Lang trấn phía trước, thôn trấn cũng không có tường vây, tốc độ của hắn lại nhanh vô cùng, dựa theo chính mình huyết mạch chỗ cảm thụ đến phương hướng, vọt thẳng người. Thiểm Linh đối diện lại đụng phải một cái tam giai Phong Lang. Phong Lang đột nhiên nhìn thấy một bóng người đánh tới, vô ý thức liền muốn phát ra gầm lên giận dữ. Còn không chờ hắn thấy rõ đối phương bộ dáng, cổ họng đột nhiên đau nhức, tiếng gầm gừ bị khóa ở trong cổ họng, to con thân thể chậm rãi ngã xuống đất. Đúng lúc này, Thiểm Linh thấy được cái kia đạo phóng lên tận trời thanh quang, trong miệng hắn phát ra hét lớn một tiếng, đột nhiên phóng người lên, trên thân tia sáng màu vàng đại phóng, mặt ngoài thân thể lông lần nữa xuất phát ra vầng sáng màu vàng. Những cái kia đi theo phía sau hắn xông người Phong Lang trấn thiểm báo, lập tức đều cảm giác được huyết mạch của mình đang sôi trào, khí tức rõ ràng mạnh lên. Đây chính là yêu quái các tộc đặc tính. Lúc có cường giả dẫn đầu đồng tộc của mình tác chiến thời điểm, cường giả huyết mạch sẽ khiến cái khác đồng tộc có chỗ tăng cường, để nó phát huy ra cường đại hơn sức chiến đấu. Thiểm Linh liếc mắt liền thấy được phi thăng mà lên Phong Lang trấn đại tư tế. Hắn tại từng gian trên nóc nhà nhảy, thẳng đến đại tư tế phương hướng phóng đi. Bởi vì cái gọi là bắt giặc trước bắt vua, cái này ở giữa Phong Lang trấn phát ra cảnh cáo đồng thời khí tức không kém lão Phong Lang, hiển nhiên là thôn trấn này hạch tâm. Phong Lang trấn đại tư tế chậm rãi lên không, liếc mắt liền thấy được nơi xa bay tốc đằng càng mà đến thân ảnh, nàng mặc dù già nua, nhưng thấy rất rõ ràng, lập tức liền phân biệt ra là thiểm báo. Tại phát hiện đối phương chủng quần đặc nhiệm lúc, nàng trong lòng không khỏi chìm. Thiểm báo cùng Phong Lang, luôn luôn là đối lập. Chỉ bất quá, lấy yêu quái tộc quy củ, bọn hắn mặc dù chợt có xung đột, nhưng sẽ không dễ dàng người xâm đối phương lãnh địa. Đây là tổ đình không cho phép. Thế nhưng là, đối phương chính là tới. Hơn nữa nhìn đi lên là như vậy không cố kỵ gì. Cái này khiến nàng sao hắn không kinh hãi đâu. Vì sao xâm lấn ta trấn? Phong Lang trấn đại tư tế hét lớn một tiếng. Thiểm Linh rõ ràng không có muốn giao lưu ý tứ. Trong miệng phát ra một tiếng tức giận gào thét, thẳng đến Phong Lang trấn đại tư tế đánh tới. Thân ảnh của hắn cơ hồ tại đập ra trong nháy mắt liền biến mất. Ngay tại trong nháy mắt đó, Phong Lang trấn đại tư tế cảm thấy toàn thân lông tơ cha lên. Đây rõ ràng là đối mặt tử vong uy hiếp lúc bản năng phản ứng. Không có nửa phần do dự, trong tay nàng pháp trượng dây lát hỏi xuất phát ra mãnh liệt thanh quang, mảng lớn sáng tỏ thanh quang vờn quanh tại thân thể chung quanh. Thiểm linh màu vàng sáng thân ảnh xuất hiện tại trước người nàng, lợi chảo đã vồ tới. Thanh quang kia tùy theo hướng ra phía ngoài xuất phát, mang theo mãnh liệt lực xoáy, quả thực là kéo theo thiểm linh thân thể hướng bên cạnh đi vòng quanh. Đại tư tế nguyên bản hơi khô xẹp thân thể cũng tại thời khắc này bắt đầu bành trướng, trong miệng nàng phát ra thê lương tiếng gầm gừ, tiên tổ, chúc phúc. Trong lúc nhất thời, trên người nàng thanh quang xuất phát đến cực hạn, hào quang màu xanh biếc bắt đầu hướng màu xanh sẫm chuyển biến. Liền ngay cả bầu trời đều phảng phất bị thanh quang chiếu sáng, mơ hồ có thể nhìn thấy một viên to lớn đầu sói quang ảnh trên không trung lấp lóe. Thiểm linh vồ hụt, rơi vào một gian phòng ốc trên nóc nhà, nhìn thấy đại tư tế khí tức tiêu thăng, trong mắt của hắn không khỏi hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Phản tổ, càng là tên tư tế. Nghĩ không ra trên thị trấn nho nhỏ này, lại có một tên tư tế, khó trách dám đối với chúng ta ra tay. Thiểm linh cũng không có bởi vì phong lang trấn đại tư tế khí tức tăng lên mà sợ hãi. Ngược lại càng phát ra phẫn nộ. Ngao mình. Đúng lúc này, một tiếng kéo dài sói chu vang lên theo. Một đạo cường tráng không gì sánh được thân ảnh trong nháy mắt xông ra, đi tới đại tư tế bên người, chính là phong lang trấn lãnh chúa. Phong lang trấn lãnh chúa tự hồ là nhận lấy phong lang trấn đại tư tế vừa mới một tiếng kia kêu gọi ảnh hưởng, thân thể liêu trướng đến tiếp cận cao 4 mét. Mỗi khối cơ bắp đều nở ra, nhìn qua tràn đầy hung uy. Hắn trực tiếp bồ lưu ở trước mặt đại tư tế, thân thể càng phát ra hùng tráng. Phong lang trấn đại tư tế bay xuống tại phong lang trấn lãnh chúa trên lưng. Cả hai tựa như từng cái thể. Khí tức cũng theo đó tiêu thăng, rất nhanh liền siêu việt lục giai cấp độ. Lúc này, đám thiểm báo đã giết tới trong trấn, bọn hắn không chỉ là tìm kiếm, vừa gặp phải phong lang, cũng không chút nào do dự động thủ. Trong lúc nhất thời, song phương chiến thành một đoàn. Phong lang trấn bên trên phong lang tộc nhân số lượng không ít, nhưng cường giả chân chính cũng không nhiều, có không ít là giả yếu. Mà thiểm báo tộc lần này tới trên 100 đầu thiểm báo đều là thanh tráng niên. Không hề nghi ngờ, đám phong lang tại bất ngờ không đề phòng là liên tục bại lui. Phong lang trấn đại tư tế hai mắt đã hoàn toàn biến thành màu xanh sẫm. Nàng căm tức nhìn thiểm linh, vì cái gì? Tại sao muốn tập kích tộc ta? Người cũng đã biết, tự tiện người xâm tộc khác lãnh địa, sẽ bị tổ đình chỗ không dung. Tự tiện người xâm, tộc ngươi bắt đi tộc ta trẻ nhỏ, ngươi còn có mặt mũi chất vấn ta. Thiểm linh trong mắt hung quang đại phóng, trên thân khí tức cũng không ngừng bốc lên, rõ ràng là huyết mạch bị toàn diện kích phát kết quả. Bắt đi tộc ngươi trẻ nhỏ. Phong lang trấn đại tư tế rõ ràng sửng sốt một chút, cúi đầu hướng dưới thân phong lang trấn lãnh chúa nhìn lại. Bắt đi tộc khác trẻ nhỏ ở trong yêu quái tộc tuyệt đối là tối kỵ. Phong lang tộc cùng thiểm báo tộc ở giữa, trước kia liền xuất hiện qua vấn đề như vậy. Sớm nhất trở mặt, cũng là bởi vì cái này. Thịt sói cũng không tốt ăn, không ai sẽ ngấp nghé. Thiểm báo tộc kỳ thật cũng kém không nhiều. Nhưng báo yêu nhất mạch trẻ nhỏ có một loại kỳ lạ linh tính. Tương truyền nếu như ăn báo yêu nhất mạch trẻ nhỏ, đối với yêu quái các tộc tới nói đều là đại bổ. Thậm chí có tăng lên tự thân huyết mạch linh tính tác dụng, có thể đẩy mạnh huyết mạch tiến hóa. Bởi vậy, nhiều năm qua đối với báo yêu nhất mạch trẻ nhỏ trộm săn là nhiều lần cấm không thôi. Đối với cái này, báo yêu một mạch tự nhiên là cực kỳ thống hận, đang toàn lực bảo hộ bản tộc trẻ nhỏ, đồng thời, đối với những cái kia trộm săn bọn hắn trẻ nhỏ trùng quần, triển khai toàn diện trả thù. Vì thế, còn phát sinh qua nhiều lần đại chiến, báo yêu các tộc cũng bởi vậy trở nên đặc biệt đoàn kết. Thẳng đến về sau, yêu quái tộc tổ đình chính thức tuyên bố, nghiêm lệnh cấm chỉ bất luận kẻ nào trộm báo săn yêu nhất mạch trẻ nhỏ. Nếu không báo yêu nhất mạch có quyền đem nó săn giết, đồng thời tổ đình sẽ truy cứu tộc này trách nhiệm. Cho nên, săn giết báo yêu nhất mạch trẻ nhỏ, tuyệt đối là yêu quái tộc tối kỵ. Khó trách bọn hắn dám vi phạm tổ đình quy tắc, đánh vào phong lang trấn bên trong. Chẳng lẽ phong lang tộc thật sự có tộc nhân săn giết báo yêu mạch trẻ nhỏ? Đối với cái này, phong lang trấn đại tư tế thật đúng là có điểm hoài nghi. Nàng đầu tiên đối tượng hoài nghi ngay tại dưới thân. Bởi vì nàng rất rõ ràng, dưới người mình vị này, một mực tại vì đột phá ngũ giai, tiến vào lục giai mà cố gắng, nhưng bởi vì tự thân huyết mạch cường độ không đủ, nhiều lần thất bại. Đối với cái này, hắn một mực cực kỳ phẫn nộ. Chỉ có đạt tới lục giai, mới có thể bị điều động tiến vào gia lý thành. Phong lang trấn lãnh chúa đã sớm đối với cái này vắng vẻ phong lang trấn sinh chán ghét. Mà săn giết báo yêu nhất mạch trẻ nhỏ dùng ăn, thật sự chính là một đầu đường tắt, vì thế bi quá hóa liều cũng không phải không có khả năng. Trên thực tế, liền xem như tổ đình mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ, trộm báo săn yêu nhất mạch trẻ nhỏ hiện tượng cũng không có toàn bộ biến mất. Phong lang trấn lãnh chúa có chút sao động bất an phát ra từng tiếng gầm nhẹ. Đại tư tế, ta không có. Đại tư tế ngẩng đầu nhìn về phía thiểm linh, ngươi có thể có chứng cớ gì? Thiểm Linh gầm nhẹ nói, ta đã tại Phong Lang Trấn cảm nhận được tộc ta huyết mạch tồn tại. Còn cần chứng cứ khác sao? Huyết mạch của ta đã đạt tới tổ mạch cường độ, đối với bản tộc người có mãnh liệt cảm ứng, ngươi thân là tư tế chẳng lẽ không hiểu? Phong Lang Trấn đại tư tế nghe được Thiểm Linh nói như vậy, trong lòng cảm giác nặng nề, nàng biết, đối phương nói rất có thể là thật. Nếu như không phải ở trong Phong Lang Trấn phát hiện bên trong báo tộc trẻ nhỏ khí tức, đối phương chỉ sợ sẽ không tùy tiện xuất thủ. Dù sao đây là đủ để ảnh hưởng đến hai tộc đại sự. Ngao! Đúng lúc này, Phong Lang Trấn lãnh chúa đột nhiên lần nữa phát ra rít lên một tiếng. Nồng đậm phong lang huyết mạch khí tức xuất phát, khiến cho trong trấn ngay tại đối kháng thiểm báo phong lang rõ ràng tinh thần chấn. Huyết mạch khí tức tùy theo tăng lên. Phong Lang Trấn lãnh chúa há to mồm, một đạo phong nhận hướng phía Thiểm Linh phun ra. Trong không khí phong nguyên tố phi tốc hướng phong nhận ngưng tụ mà đi, cơ hồ là trong lúc thoáng qua đạo này phong nhận liền bành trướng đến rộng 1 mét, không ngừng phát ra chói tai kêu to. Khi Phong Lang Trấn lãnh chúa phun ra phong nhận trong nháy mắt, vô luận là Thiểm Linh hay là Phong Lang Trấn đại tư tế đều hiểu. Mặc dù Phong Lang Trấn lãnh chúa không có thừa nhận là hắn bắt thiểm báo trẻ nhỏ, nhưng từ phản ứng của hắn đến xem, hiển nhiên chính là hắn làm đó a. Trên thực tế, Phong Lang Trấn lãnh chúa lúc này nội tâm là sợ hãi, hắn đương nhiên biết bắt báo yêu nhất bạch trẻ nhỏ hậu quả. Thế nhưng là, đối với tăng lên huyết mạch cùng thực lực khát vọng, để hắn tại gặp được cơ hội thời điểm căn bản là không có cách từ bỏ. Ngay tại 2 ngày trước, hắn lúc ra ngoài vừa vặn gặp được một nhà thiểm báo tại trong núi rừng chơi đùa. Trong đó có 2 đầu tiểu thiểm báo rõ ràng là vừa ra đời không lâu. Đôi kia thiểm báo vợ chồng thực lực không mạnh, chỉ có khoảng cấp 3. Nội tâm tham niệm làm hắn tại hơi chút do dự đằng sau liền động thủ đánh chết thiểm báo vợ chồng, bắt đi 2 đầu thiểm báo trẻ nhỏ. Hắn tự hỏi chuyện này làm được thần không biết quỷ không hay, cho dù là thân cận nhất thê tử cũng không biết. Lại không nghĩ rằng chỉ qua 2 ngày, thiểm báo tộc đại quân tìm tới. Dừng tay. Phong Lang Trấn đại tư tế tiếng giống giận dữ. Thiểm Linh trong mắt hoàng quang lóe lên, đang muốn né tránh lúc, trước mặt phong nhận lại xuất phát ra một cỗ cường đại phong nguyên tố ba động, cái kia ba động tựa như vòng xoáy đồng dạng. Cạnh đối với hắn sinh ra trói buộc hiệu quả, khiến cho hắn có loại tránh cũng không thể tránh cảm giác. Nho nhỏ ngũ giai, cũng dám làm càn. Thiểm Linh khinh thường hư một tiếng, thân thể rất nhỏ lắc lư một cái, vậy mà chia ra làm ba. Ba đạo thân ảnh bỗng nhiên lấp lóe, liền đem chung quanh trói buộc phá vỡ. Ba cái thiểm linh phân ba phương hướng thẳng đến Phong Ngấn Trấn lãnh chúa cùng Phong Lang Trấn đại tư tế đánh tới. Phong Lang Trấn đại tư tế gầm thét âm thanh, ngươi hồ đồ a. Phong Lang Trấn đại tư tế giơ cao trong tay pháp trượng, trên thân thanh quang đại phóng, gọi ra cuồng phong, quả thực là đem thiểm linh ba đạo thân ảnh ngăn trở. Phong Lang Trấn lãnh chúa gầm nhẹ nói, giết hắn. Đại tư tế, chỉ cần giết hắn cùng xâm nhập thiểm báo, ta liền rời đi thôn trấn. Ngài biết đến, nếu như không cần biện pháp như vậy, tại chúng ta cái này tài nguyên thiếu thốn địa phương, ta mãi mãi cũng thăng không đến lục giai. Ta cũng chẳng còn cách nào khác. Hỗn trướng. Thiểm Linh giận dữ, ngươi tiến giai không có cách, liền giết hại tộc ta trẻ nhỏ. Thật sự cho rằng một cái kẻ phản tổ liền có thể ngăn cản được ta. Nói, Thiểm Linh trên thân màu vàng nâu báo vằn bắt đầu xuất hiện biến hóa, màu vàng kim nhàn nhạt chậm chậm hiện hiện, Thiểm Linh thân thể trở nên càng phát ra thon dài. Trong 2 mắt lộ ra quang mang cũng thay đổi thành màu vàng nhạt. Thất giai. Phong Lang Trấn đại tư tế cơ hồ là thốt ra. Kỳ thật, khi Thiểm Linh thời điểm xuất hiện, Phong Lang Trấn đại tư tế liền đã cảm nhận được đối phương khí tức cường độ. Lúc này, nàng càng phát ra xác định phán đoán của mình. Phong Lang Trấn đại tư tế bản thân tu vi là lục giai, bởi vì là tư tế, nàng có thể mượn một chút Phong Lang tổ tông thần cấp cường giả khí tức đến tăng cường tự thân. Có thể coi là như vậy, nàng cũng không phải là thất giai, chỉ là có thể tạm thời đạt tới thất giai cường độ mà thôi. Lục giai cùng thất giai có hồng câu đồng dạng chênh lệch, là cấp độ lớn khác nhau. Nàng coi như thân là tư tế, muốn chiến thắng chân chính thất giai cường giả cũng là gần như không có khả năng. Trừ phi Phong Lang Trấn lãnh chúa đạt đến lục giai, nàng mới có thể sử dụng mật pháp đem Phong Lang Trấn lãnh chúa cũng tạm thời tăng lên tới thất giai. Sau đó cùng hắn cộng đồng đối kháng thất giai cường giả. Có lẽ có một cơ hội. Thiểm Linh không tiếp tục mở miệng. Cưu hận mãnh liệt thúc đẩy hắn trực tiếp nhào về phía Phong Lang Trấn đại tư tế cùng Phong Lang Trấn lãnh chúa tổ hợp này. Trong lúc nhất thời, ba đại cường giả trên không trung đại chiến. Một đạo mãnh liệt thanh quang cùng đối với tổ tiên kêu gọi không ngừng thêm tại Phong Lang Trấn đại tư tế cùng Phong Lang Trấn lãnh chúa trên thân. Dưới người bọn họ cách đó không xa Phong Lang Trấn trên tế đàn, có nhàn nhạt thanh quang bốc lên lượn lờ, không ngừng mang cho bọn hắn lực lượng. Nơi này dù sao là Phong Lang Trấn, đối bọn hắn tới nói xem như sân nhà tác chiến. Nhưng là Thiểm Linh chỗ cho thấy thực lực cực kỳ cường hãn. Thiểm Linh đương nhiên biết tại đối phương sân nhà tác chiến thực lực của đối phương sẽ có tăng cường, nhưng hắn là chân chính thất giai cường giả, hắn có lòng tin cùng đối phương đối kháng, đồng thời chiến thắng đối phương. Trong lúc nhất thời, từ đằng xa chỉ có thể nhìn thấy thiểm linh hóa thành một đạo quang ảnh màu vàng không ngừng hướng trung ương thanh quang khởi xướng trùng kích. Lần lượt đem thanh quang kia đè ép, nhưng nhất thời hồi lâu mà hắn muốn công phá đối diện hai cái phong lang cường giả phòng ngự rất khó. Liền tại bọn hắn bên này bắt đầu đại chiến thời điểm, xa xa hai tầng trong nhà gỗ nhỏ, Vương gia ba huynh đệ cùng Lăng Mộc Tuyết đều bị Khâu Tĩnh triệu tập cùng một chỗ, không được phép ra ngoài. Vương Diên Phong cùng Đường Tam một mực đợi tại lầu 2, chỉ cần bọn hắn mở cửa sổ ra, liền có thể nhìn thấy xa xa chiến đấu. Thiểm báo xông vào phương hướng chính như lúc trước người mặt hổ nói như vậy, không có chút nào sai lầm. Dựa theo ước định, 300 hơi thở đằng sau, Đường Tam liền muốn rời khỏi nơi này. Đường Tam, Vương Diên Phong nhìn về phía hắn. Đường Tam cung kính hướng Vương Diên Phong thi lễ một cái, đối với vị này tại hắn đi vào thế giới này sau thứ một lần mang cho gia đình hắn ấm áp lão sư, Đường Tam trong nội tâm là tràn ngập kính ý. Lão sư, ta phải đi. Ngài cùng sư mẫu nhiều hơn bảo trọng. Tại thuận tiện thời điểm, ta nhất định sẽ trở về nhìn các ngươi. Đường Tam nhẹ nhàng nói ra. Ngươi bây giờ muốn đi. Không phải nói 300 hơi thở đằng sau sao. Vương Diên Phong kinh ngạc nói ra. Đường Tam nói, ngài yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì. Tới thiểm báo số lượng không ít, ngài không có phát hiện thật nhiều phong lang đều đã đi tiền tuyến sao. Hiện tại hậu phương cơ bản không có cái gì phong lang, sẽ không có người phát hiện ta. Dựa theo cứu thục người kia nói, không lâu sau đó, thiểm báo liền có thể đánh vào trong trấn. Chờ đến lúc đó, ta ngược lại không tiện đi. Ta không bằng sớm một chút rời đi. Hành sự tùy theo hoàn cảnh, năng lực của ta ngài còn lo lắng sao? Vương Diên Phong hơi do dự một chút, vẫn gật đầu, nói, ngươi nhất định phải cẩn thận. Chờ đến ra Lý Thành, ngươi có thời gian thời điểm liền đi tìm quỷ quỷ. Nàng sẽ đem ngươi bình an tin tức truyền lại cho ta tốt. Lão sư, ta đi đây. Đường Tam đi lên trước, ôm một cái Vương Diên Phong, sau đó bên ngoài đường cửa sổ mà ra. Hắn trên không trung linh xảo một cái xoay chuyển, tại phong nguyên tố phụ trợ phía dưới, phiêu lạc đến ngoài viện. Hắn quay người hướng phía cửa sổ Vương Diên Phong vất vất tay, liền nhanh chóng chui vào trong bóng tối, biến mất không còn tăm tích. Nhìn xem Đường Tam rời đi thân ảnh, Vương Diên Phong đột nhiên có loại thất vọng mất mát cảm giác. Tại trung đụng trong một năm, hắn xác thực dạy bảo Đường Tam, nhưng tương tự, hắn cũng từ trên thân Đường Tam học được một chút đồ vật. Tại qua ban sơ đoạn thời gian kia đằng sau, hắn thậm chí tới một mức độ nào đó không có đem Đường Tam coi như hài tử đối đãi, mà là coi như đại nhân đối đãi. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, Đường Tam tương đương có chủ kiến, lại rất trầm ổn. Có lẽ, tương lai trưởng thành Đường Tam, thật có thể khiến nhân loại mang đến một chút hy vọng đi. Vương Diên Phong vô ý thức nắm đấm, đóng lại cửa sổ, hắn cũng muốn làm chuẩn bị. Sau đó chờ thiểm báo xông vào trong trấn, hắn phải có tương ứng thủ đoạn ứng đối, mới có thể tẩy thoát Đường Tam rời đi hiểm nghi. Đường Tam ra nhà gỗ, trong lòng một mực tại đếm thầm. Hắn không có trước tiên rời đi phong lang trấn. Trên thực tế, ngày đó khi biết người mặt hổ toàn bộ kế hoạch đằng sau, hắn liền có kế hoạch của mình. Trực tiếp rời đi đương nhiên là ổn thỏa nhất lựa chọn, nhưng với hắn mà nói, cái này đồng dạng là cái cơ hội tuyệt hảo. Lần trước hắn bởi vì nếm thử không cùng chủng loại yêu quái tộc huyết mạch lạc ấn sử dụng phương thức cùng phương thức tu luyện, dẫn đến thể nội thiểm báo huyết mạch lạc ấn từ tứ giai ngã xuống tam giai. Đồng thời, hắn phong lang huyết mạch lạc ấn hiện tại cũng không có lên tới tứ giai đỉnh phong. Lần này thiểm báo đại chiến phong lang, với hắn mà nói, không phải là không tăng lên tự thân lạc ấn cường độ cơ hội tốt đâu. Lạc ấn cường độ càng cao, là hắn có thể thi triển ra càng cao cấp độ kỹ năng. Trước đó gặp phải tê giác, linh tê lộc yêu, bạch đầu chuẩn yêu khó tìm. Có thể thiểm báo cùng phong lang đang ở trước mắt. Trong đại chiến, ai sẽ chú ý tới hắn đâu? Đối với phong lang trấn bên trong địa hình, Đường Tam sớm đã rất tin tưởng. Hắn đem chính mình giấu ở trong bóng tối, cực nhanh tới gần tiền tuyến song phương chiến đấu khu vực. Hắn đương nhiên sẽ không tới gần khu vực trung tâm. Đây chính là một cái thất giai thiểm báo tại giao đấu một cái lục giai phong lang thêm một cái ngũ giai phong lang, mà lại phía dưới còn có phong lang trấn tế đàn. Lấy thực lực của hắn bây giờ, còn chưa đủ lấy ảnh hưởng đến bên kia chiến đấu. Cho nên hắn là đang hướng về chiến trường biên giới tới gần. Cách gần đó một chút, hắn rõ ràng có thể cảm giác được trong cơ thể mình phong lang huyết mạch lạc ấn cùng thiểm báo huyết mạch lạc ấn đều đang không ngừng phát nhiệt. Đây là huyết mạch bị kích thích biểu hiện, cũng có thể cảm giác được song phương chiến đấu đang đứng ở gay cấn giai đoạn. Đường Tam leo lên một tòa phòng ốc, phù phục tại trên nóc nhà, hướng phía nơi xa nhìn lại. Ngay tại cách hắn chỗ không xa, 7, 8 đầu thiểm báo ngay tại công kích 4 cái phong lang, song phương đều là tam giai đến tứ giai tu vi. Ở trong yêu quái tộc, phong lang cùng thiểm báo hai tộc thực lực tổng hợp là không kém bao nhiêu, cho nên mới sẽ xuất hiện song phương là thù truyền kiếp lại ai cũng không làm gì được đối phương tình huống. Lúc này rõ ràng là thiểm báo tộc chiếm thượng phong, bọn hắn không chỉ có số lượng nhiều, còn có hai đầu thiểm báo là tứ giai thực lực, lại thêm mặt khác thiểm báo. Tốc độ nhanh vô cùng, vây quanh bốn cái phong lang không ngừng trùng kích. Tại bốn cái phong lang bên trong, chỉ có một cái thực lực là tứ giai, còn thừa đều là tam giai. Luận tốc độ, phong lang không tính chậm, nhưng là cùng thiểm báo so sánh, bọn hắn liền rơi xuống hạ phong. Cũng may phong lang lực phòng ngự cùng lực lượng mạnh hơn thiểm báo, còn có thể thi triển phong nhận. Cho nên, thiểm báo mặc dù chiếm cứ thượng phong, nhưng vì phòng ngừa bị phong nhận trúng mục tiêu, thiểm báo công kích vẫn tương đối cẩn thận. Chỉ là không ngừng mà tại những này phong lang trên thân lưu lại từng đạo vết thương, hoàn toàn không đủ để chí mạng. Muốn đích thực đem phong lang giết chết còn cần thời gian dài công kích mới được. Đường Tam quan sát một chút bọn hắn chiến đấu, lại nhìn phương xa mặt khác chiến đoàn, phát hiện bên này chiến đoàn là tương đối độc lập. Cầm đầu cái kia phong lang không ngừng phát ra từng tiếng kêu to, hiển nhiên là tại thỉnh cầu trợ giúp. Nhưng lúc này toàn bộ phong lang trấn đã hãm vào trong đại chiến, căn bản không có phong lang có dư lực đến trợ giúp bên này. Nơi này không tệ. Đường Tam hai mắt nhắm lại, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn động. Hắn cũng không có nhảy đi xuống, mà là tiếp tục như biết tại trên nóc nhà. Huy động hai tay, kích phát thể nội phong lang huyết mạch lạc ấn. Hai đạo phong nhận từ trên nóc nhà bắn ra. Cùng lúc đó, hắn mở ra linh tê tâm nhãn, bắt thiểm báo hành động quỹ tích. Hai đạo phong nhận màu xanh biếc bay vụt xuống đầu nhập chiến đoàn. Thiểm báo tự nhiên đã nhận ra, nhao nhao né tránh. Nhưng là, Đường Tam bắn ra phong nhận như thế nào phổ thông thiểm báo có khả năng ngăn cản đâu. Hai đạo phong nhận trên không trung vẽ ra hai đạo duyên dáng đường vòng cung, tinh chuẩn xuất tại hai đạo nhanh vô cùng bóng người màu vàng bên trên. Phốc phốc hai tiếng, hai đầu tam giai thiểm báo trong nháy mắt mất mạng. Bất thình lình biến hóa, khiến cho ngay tại trong chiến đấu song phương giật nảy mình. Bốn cái phong lang tự nhiên là vui mừng quá đỗi, phe mình viện quân tới, hơn nữa còn là thực lực mạnh mẽ viện quân. Phải biết, tại dưới tình huống bình thường, trừ phi là phóng thích quy mô lớn dày đặc phong nhận tiến hành công kích. Nếu không phong lang muốn dùng phong nhận trúng mục tiêu thiểm báo cơ hồ là chuyện không thể nào, bởi vì thiểm báo tốc độ thật sự là quá nhanh. Mà trước mắt cái này hai đầu thiểm báo chẳng những bị trúng đích, mà lại trong nháy mắt mất mạng, ý vị này cái này hai đạo phong nhận cường độ phi thường cao. Một đầu tứ giai thiểm báo tiếng gầm gừ, trực tiếp phóng người lên, thẳng đến nóc nhà phương hướng đánh tới. Hắn mặc dù không biết đối phương là thế nào làm được, nhưng hắn biết lúc này trước hết giải quyết trên nóc nhà phong lang. Tứ giai thiểm báo xông lên nóc nhà trong nháy mắt, thấy được một đạo màu vàng quang ảnh. Cảm nhận được giống nhau huyết mạch khí tức, khiến cho hắn thứ thời gian cho là, đây là người một nhà. Báo thiểm là thiểm báo tộc bản mệnh kỹ năng thiên phú. Cho nên, hắn thứ nhất trong lúc nhất thời nhận biết là, có đồng bạn tới, đồng thời giải quyết nóc nhà phong lang. Đúng lúc này, đối phương đã đến trước mặt hắn, một bàn tay như điện nhô ra, trực tiếp đập vào trên cổ họng của hắn. Tứ giai thiểm báo con người trong nháy mắt co vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, gặp trọng kích hắn thấy được một đôi tràn ngập hào quang màu tím đôi mắt. Sau đó liền lâm vào ngốc trệ. Huyết mạch chi lực trong cơ thể điên cuồng chút xuống. Đường Tam trực tiếp đem tứ giai thiểm báo ép đến tại trên nóc nhà, cấp tốc vận chuyển huyền thiên công, không giữ lại chút nào hấp thu con thiểm báo này năng lượng trong cơ thể. Đây là một đầu tứ giai thiểm báo. Hắn tại Đường Tam giả mạo thiểm báo đánh lén thời điểm, căn bản không thể phát huy ra tự thân sức chiến đấu. Huống chi, bây giờ Đường Tam, thực lực đã là xưa đâu bằng nay. Tại Đường Tam hữu tâm mà hắn vô tâm tình huống dưới, cái này thiểm báo lại thế nào có thể là Đường Tam đối thủ. Đang không ngừng thôn vệ bên trong, huyền thiên công năng lượng cấp tốc trở nên tràn đầy. Trong cơ thể hắn thiểm báo huyết mạch lạc ấn cũng đang không ngừng phát nhiệt, tỏa sáng. Khi cái này từng cái đầu tứ giai thiểm báo huyết mạch chi lực bị hắn thôn vệ không còn về sau, thiểm báo huyết mạch lạc ấn cũng lần nữa tiến vào tứ giai cấp độ. Hắn nhưng là hấp thu một đầu tứ giai thiểm báo toàn bộ huyết mạch chi lực, tuyệt đối đại bổ a. Hoàn thành đối với con thiểm báo này thôn phệ về sau, Đường Tam trong lòng đã đếm thầm đến 50. 50 hơi thở. Đây là từ tiền phương chiến đấu lúc bắt đầu tính toán. Hắn ngóng nhìn một chút nơi xa phong lang trấn trung ương ngay tại đại chiến ba đại cường giả. Thời gian không đợi ta. Lúc này, phía dưới chiến đoàn bởi vì thiểm báo phương thực lực giảm mạnh, lại thêm mấy cái phong lang liều mạng chống cự. Nguyên bản thiểm báo một phương lấy cường hãn tư thái muốn chiến thắng cục diện cũng phát sinh biến hóa. Tạm thời hãm vào. Trên nóc nhà Đường Tam hít sâu một hơi, tật tốc vận chuyển huyền thiên công. Bởi vì vừa mới thôn vệ tứ giai thiểm báo năng lượng, hắn huyền thiên công năng lượng không gì sánh được tràn đầy. Từng đạo phong nhận bắn ra, thẳng đến phía dưới mà đi. Đồng thời hắn mở ra linh tê tâm nhãn, nương tựa theo linh tê tâm nhãn chính xác phán đoán. Khống chế phong nhận bao trùm toàn trường. Phía dưới ngay tại chiến đấu thiểm báo lập tức cảm thấy không ổn. Nóc phòng lại có phong nhận rơi xuống, cái này ý vị nhìn cái gì? mang ý nghĩa trên đầu kia đi đánh giết đối thủ tứ giai thiểm báo ngăn cản không nổi đối phương, thậm chí có khả năng đã vẫn diệt a. Cái kia từng đạo phong nhận liên tiếp bay xuống, đem mặt đất chiếu rọi thành màu xanh biếc. Đám thiểm báo nhao nhao né tránh. Lần này, Đường Tam không có nửa phần lưu thủ. Hắn hết thảy bắn ra 18 đạo phong nhận, cái này đã vượt ra khỏi ngày đó hắn đối phó người mặt hổ sử dụng phong nhận số lượng.